ngác ngây, em biết sẽ rất đớn đau và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu, tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi, để bây giờ anh xem có như là anh mơ. Em sẽ chẳng trở về nữa, vì tình yêu kia xem như mình duyên trắng phận. Vất vả nhiều lắm nhưng nhận lại muôn vàn cay đắng. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly. Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu, tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Xưa chết rồi, phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi, để bây giờ anh xem có như là anh mơ. Em sẽ chẳng trở về nữa, vì tình yêu kia xem như mình duyên trắng phận. Đã vất vả quá nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn là cay đắng.